bây giờ mình làm con của bà đây, rồi mai mốt bà trở lại làm con mình. Nếu bà còn thương mến mình thì trong gia đình có ai có thai bà chui vào đó. Đi không được, thương là đi không được. Để còn thương còn ghét thì còn trần ai còn mãi luân hồi, không bao giờ thoát được. Thành ra cái ghét cũng là cái đau khổ, mà cái thương cũng lại là cái đau khổ. Thành học Phật không chấp nhận thương mà cũng không chấp nhận ghét, nghĩa là không dính mắc vào cha mẹ, vẫn thương cha mẹ, mà thương cha mẹ là làm cho cha mẹ thành Phật thì đó mới là thương. Còn thương mà lo cha mẹ ăn mặc ở bệnh cho đầy đủ, và cha mẹ đánh tứ xác rồi đi chơi bời này kia rồi, thì đó là hai cha mẹ, thương mà hại. Nó có người, người con phải hiểu cho đành, thương xác thân thì đã đành, phải thương cái linh hồn của cha mẹ. Mà thương linh hồn lại làm sao cho cha mẹ thành Phật, chứ đừng cho cha mẹ thành trời. Nhưng mà muốn qua Phật phải qua trời. Cái đó diễn viên là khi mà cha mẹ thọ giới niệm Phật rồi thì mình phải giảng về cái quả nhập lưu cho cha mẹ. Nhưng mà quả nhập lưu thời buổi này rất khó đắc. Thì thôi nói thôi mẹ nhất niệm phải gì về cõi trời, mẹ đừng về cõi trời nghe mẹ. Mẹ về cõi Phật, vào giáo hội Phật Thích Ca đi. Vô đó mẹ sẽ nhận được cái bất tử. Còn ở đây là gặp người trời không, không ai giảng nổi cái bất tử đâu. Người trời không giảng nổi. Nhưng mà dù giảng nổi mẹ cũng không đắc, người trời cũng không đắc. Bởi vì trong tứ nan, trong bốn cái khó khăn, cái đại bất hạnh nhất là sanh ra không gặp Phật. Tại sao sanh ra không gặp Phật mà là cái đại bất hạnh? Có Phật tôi cũng tu, có Phật tôi cũng tu, mà tại sao lại bất hạnh? Không có Phật tôi cũng tu, mà có Phật tôi cũng tu, Phật đâu có làm tôi đắc quả được. Đúng, nhưng mà sai. Chúng ta phải hiểu, cũng ta phải hiểu. Bởi vì mình là phàm phu phàm tăng, mình là người phàm thế tục, thì phải nương cái đức cha mẹ, cái đức của thầy, đức Phật của Phật. Mình nói mình học sinh bây giờ không thầy không ấy, mình tự học cũng vẫn được. Đúng mà sai. Tự học nổi không? Trăm ngàn người mới có một hai người tự học được thôi. Phải có trường, có lớp, có thầy, có bản sáng đốc thúc cho mình. Những khi mình chán nản, như khi mình bế tắc thì có thầy giúp đỡ mình. Chúng ta thấy hồi mấy vị mà tỳ kheo với Như là chàng vô não giết 999 người, chặt lấy cái đầu ngón tay xỏ sâu. Còn một người nữa là đúng, người nữa là tính giết mẹ đấy. Đức Phật cứu, không có Đức Phật là ổng phải đọa 999 kiếp làm trâu bò heo chó để mà trả cái nợ mà quan trái đó. Thế mà ổng đắc quả là hắn ngay trong lúc còn sống. Thì chúng ta biết cái đức của Phật cỡ nào. Nhưng Đức Phật đại độ ổng thì thấy là cái bị ổng cái tiền kiếp ổng là người tu, nhưng mà bị ông thầy ổng gạt, ổng thôi miên, nghĩa là dùng bùa chú đó, thôi miên ổng này mê ổng mới làm ác, chứ ổng cái căn ổng không phải là làm ác. Thành ra Đức Phật ngồi thâm thiền mới thấy mới đi độ ổng. Thì sau khi mà ổng giết mẹ không được, ổng gặp Đức Phật, ổng giết Đức Phật thì ổng được Đức Phật. Mà được hoài Phật thần thông là cứ hai ba thước mà ổng đi sát mà không tới được. Ông nói Như Lai Thế Tôn, ông hãy đứng lại. Thì Đức Phật nói ta đã đứng từ lâu, ta đã dừng chân từ lâu, chỉ có ông chưa dừng chân thôi. Ông nói Như Lai mà nói dối, tôi đã dừng chân, tôi đợi ngài mà ngài cứ đi hoài. Thì Đức Phật mới nói lần thứ hai, ta đã dừng từ lâu, chỉ có ngươi chưa dừng thôi. Ông kỳ ha, Như Lai là không bao giờ nói dối. Tôi nghe nói Phật không bao giờ nói dối, tại sao ngài lại lập cái câu đó, tôi dừng chân tôi đợi ngài mà ngài cứ đi hoài. Ngài mới hỏi Như Lai không bao giờ nói dối, mà tại sao tôi đứng lại đợi ông cứ đi hoài, tôi làm sao chém ông được. Thì Như Lai nói lần thứ ba, ta đã dừng chân từ lâu, chỉ có ngươi chưa dừng chân thôi. Ông hiểu, ông hiểu. Ông nói con dừng chân, con xin thấy dao xuống. Ông cầm cái dao, Đức Như Lai nói con đã dừng chân, nhưng mà còn cái tâm giết ngược, còn cầm cái dao, thấy cái dao xuống. Ông nói con dừng ở đó, sao Như Lai còn đi. Nói ngươi dùng cái dao chứ cái tâm ngươi chưa dừng. Thành nói cái tâm là sánh. Con bỏ dao xuống rồi, nhưng mà ngươi cái tâm còn muốn giết người. Cái tâm là chánh, còn cái sắc thân cầm dao là phủ tốt. Con cầm dao mà nếu không có tâm thì không ăn thua gì hết. Mà con bỏ dao xuống cái tâm con còn muốn sát hại. Ông nghe rồi cái ông quỳ xuống lại liền. Nó thật sự cái tâm con còn tính giết, tính này đứng lại đó là con sắc dao con chém đó. hoặc là con đánh Ngài chết liền. Cái tâm này con thấy còn, mà Ngài biết thì con rất kính phục Ngài, quỳ xuống lại liền. Thì con từ nay xin quy y Đức Phật, nó còn xuất gia luôn nữa. Ông nói trời ơi, Ngài không biết con sao, cái tội con là trong đời này chưa ai bằng, ông đã giết 999 người mà con xuất gia làm sao thành Phật. Chúng ta thấy Đức Phật tài tình với đức của Ngài rất lớn. Ngài nói nếu con tu theo người trời đó thì hàng ngàn hàng tỷ kiếp, 999 kiếp con cũng chưa thành Phật, không có thoát luân hồi được, cái tội con rất nặng. Nhưng mà nếu con tu theo Phật tánh đó, cái tội giống không, cái tánh của tội giống không, đó là cái tù ác, những cái tù ảo mộng thôi. Nếu con mà thấy được cái bất tử rồi thì tất cả bao nhiêu nghiệp đều tiêu tan hết. Ông không hiểu, là Thế Tôn nói con không hiểu. Thế Tôn nói ta thí dụ cho ông nghe. Một cái căn nhà mà con để tối, để 100 năm con không quét dọn, thì con quét dọn bao lâu? Ông nói vài tiếng đồng hồ thôi, hay là 2-3 tiếng hoặc một ngày con cũng quét dọn xong, mặc dù con để nó bụi bặm bám cả trăm năm thì con chỉ quét dọn vài tiếng đồng hồ. Đức Phật nói phải. Rồi bây giờ căn nhà ông để tối 1.000 năm, thì bây giờ ông muốn sáng ông thắp mấy ngọn đèn bao lâu? Ngài nói có đó thì con quẹt hoặc quẹt 5 phút là cái nhà tối cả 1.000 năm sáng liền lập tức. Đức Phật nói chính ngọn đèn, chính cái rơ quét của đạo Phật là chỗ đó. Cái tội lỗi con như bóng tối, bóng tối con đã làm 999 người chết, bóng tối rất là tối, tối hù, tối đen kịch. Mà dầu tối cách mấy như con thích ngọn đèn trí tuệ lên thì trong 5 phút là bao nhiêu bóng tối được tiêu tan hết. Thì đạo Phật là vậy đấy con. Không nói vậy thì con xin xuất gia. Chứ còn mà tu mà cả ngàn kiếp con mới diệt trừ cho con tu không nổi đâu. Cái tội con biết rồi, nặng lắm. Con mới đi xuất gia. Thì ông thấy xuất gia chúng ta thấy là tuy là nói về cái Phật tánh đó thì nó không có tội, nhưng mà về hướng tướng thì nó dẫn tội tày trời. Lý thì đúng ngộ mà sự phải tiện tu. Thì ông vô là 99 gia đình phải đánh ông trả thù. Nào là cha chết, nào là mẹ chết, nào là con chết, nào là chồng chết, biết bao nhiêu người đang hận thù ông. À, đi bác đường cái vô chưa có 7 bữa là lớp y đòi giết mình kêu vào đó. Thì đi bác một cái là nó lấy đá nó chọi lỗ đầu, nó đâm tới y rách hết. Ông về ông nằm tới 7 bữa. Rồi lần rồi bắt đầu đi là nó đập cửa bể bác, rồi y áo rách đầu lỗ thêm 2 bên, tới mấy chục cái kẹo trên đầu. Rồi lần rồi ông lại đi nữa. Và Đức Phật thấy vậy mấy tội nghiệp này khuyên thôi con đổi qua tỉnh khác đi, qua xứ khác đi, xứ này con giết nhiều quá, con ở đây nó đập con chết, mà nếu không chết con cũng phải đau khổ lắm đấy. Ông nói không, Đức Thế Tôn con nhớ rằng con đã dám giết người thì con phải dám chịu quả báo, con không chạy đâu. Cái này con tạo lấy thì con phải chịu lấy. Đức Phật tán thán, như vậy thì ông phải cố gắng, ông trả thì ông sẽ hết nghiệp thôi. Nhưng mà nếu con thấy bất tử, con thấy Phật tánh thì ông trả hoài cho ông hết. Nhưng mà chính nhờ cái nhận thì ông sẽ thanh tịnh, ông sẽ thấy được cái bất tử. Thì đó thì nghe lời, ông đi nó đập ông cũng mấy chục ngày. Theo được cuối cùng đó, ông đặt được thanh quả. Thì ông không còn đau khổ, vẫn trả nghiệp nhưng mà không có khổ nữa. Ông còn cái tâm tư tưởng nữa, mà Bát Nhã trực nhận trở về chân không. Thấy tất cả đều là tường hát. Thì một hôm đó ông đi lại cái nhà đó có người đàn bà chữa mà đẻ không được, sanh không được, rên thôi rên, mới biết người đàn bà mà khi không đẻ được rồi nó đau đớn vô cùng. Ông đi ngang cũng chịu không nổi, ông mới chạy về bạch Đức Thế Tôn, con thấy vậy con đau lòng quá, người mẹ sanh con mà sanh không được, đau đớn rên la khét lên từ cơn đau quặn quặn. Đức Phật nói ông trở lại, ông chú nguyện cho người đó, ông phát cái từ tâm chú nguyện người đó. Nó nói sao Đức Thế Tôn? Con cứ nói rằng từ ngày mà tôi sanh ra tới bây giờ tôi chưa hề sát hại một chúng sanh nào hết. Nên xin đem cái công đức phước báo này hồi hướng lại cho cô được mẹ tròn con thì sanh đẻ liền. Con nói trời ơi Đức Thế Tôn nói gì kỳ vậy? Con đã từng giết 999 người mà nói từ ngày con sanh ra tới bây giờ con chưa hề giết hại một chúng sanh nào. Như vậy là con nói dối, đại dũng. Đức Phật nói ai không phải vậy, Từ ngày mà con sanh đó bây giờ là con chết bên đời, con sanh đó ngày đảo á. Từ ngày con xuất gia tới bây giờ mấy chục năm nay, con có giết một chúng sanh nào cả, con kiến, con mũi không có giết không? Nó bạch Thế Tôn, không. Từ thời nhớ giờ con không đụng tới một chúng sanh nào. Nếu con kiến có quyền được sống thì đời người lục trọng biết bao. Đó thì con lợi phát nguyện như vậy. Con từ ngày chết bên đời không làm ăn cướp nữa, con sanh qua nhà đạo đó là con sanh lần thứ hai. Tức là quý vị có pháp danh đó là phải sống đời sống khác á. Lúc nào ai thọ giới thì phải nhớ câu đó. Còn lúc mình chưa thọ giới mình khác, cũng là cái thân đó mà cái tâm khác. Cái tâm nó điều khiển cái thân. Từ nay ăn chay 10 ngày, loài thú lớn nhất định không ăn cũng không giết. Tiền bạc bây giờ cũng xin chứ không bao giờ lấy lén lấy trộm của người ta. Tà dâm là bây giờ không bao giờ lan trả vợ con người khác, không bao giờ có vợ bé. Nói dối là chỉ nói sự thật, cái nào đáng nói thì nói, không đáng nói thì thôi. Tuyệt đối bây giờ không bao giờ nói dối, chết thôi chứ không chịu nói dối. Rồi không ghiền các chất sai nhất là rồi. Rồi còn phải nguyên ngày miệt mài bán cái vô thường vô ngã để sống đời sống hạnh phúc của cõi trời. Rồi từ đó đừng dừng chân ở chỗ đó mà bước qua đạo Phật. Tức là phải nhị thiền. Chút nữa tôi giảng phần thứ tư, quý vị sẽ thấy cái hay của Pháp Môn Tịnh Độ. Đó thì tôi cũng năn nỉ quý vị là cái thứ nhất này, chúng ta phải sống với cái hiện tại. Rồi chúng ta thấy được đạo Phật, mà nếu không thấy được cái bất tử thì chúng ta giảng sanh về thế giới cực lạc. Thì về đó là chúng ta nhận cái bất tử liền. Thành ra cái đức của Đức Như Lai rất là quan trọng. Thành ra thời này sanh ra không gặp Phật là một cái đại bất hạnh. Tôi phải dùng chữ đại. Tứ nan, sanh ra không gặp Phật, sanh ra thân người mà đầy đủ căn lành, nên mà đó là cái thứ hai. Sanh ra mà gặp kinh pháp còn chánh pháp là cái thứ ba. Thì chúng ta thấy bốn cái điều đó mà chúng ta chỉ còn thiếu có một điều thôi. Nhân thân năng đắc, Phật pháp năng văn, chân dẫn nghe, thiện duyên năng nổ, có Phật quốc năng sanh, là chúng ta cũng thiếu được có một cái này thôi. Mà thiếu một cái đó là thiếu vô lượng cái. Thành ra chúng quý vị thường đọc kinh Tam Bảo đó, cầu xin Phật hiện thế gian, cầu xin Tam Bảo cứu an muôn đời muôn loài. Bây giờ không có Phật, cũng như mặt trời mà trái đất mặt trời lặn rồi, thì quý vị sống trong đêm tối sờ soạn, thì bao nhiêu mưa gió bão táp, bao nhiêu đau khổ đang xảy ra là vì cái căn cơ chúng sanh bây giờ. Ví dụ quý vị hụt hẫng nhiều lắm, nhiều sư hỏi thanh niên hỏi đâu ương đau khổ. Chúng ta bây giờ sống cũng như là ở trên núi lửa. Người nào bây giờ cũng kêu bằng stress với cái gì chẳng, cái gì mà cái hoàng là bị khủng hoảng và trầm cảm. Bây giờ bị trầm cảm nhiều lắm. Ví dụ ngồi đây cũng có một số trầm cảm đấy. Buồn dớ dẫn, lo lắng đủ thứ hết. Rồi lại thất nghiệp tràn lan, rồi lại cái nạn nhân mãn đầy đủ hết. Vật chất thì đầy đủ, xài thì cả đống mà trần không ra tiền. Giữ giới làm sao giữ được? Mà giữ giới không được làm sao đắp quả trời? Năm giới còn không xong, huống gì 8 giới, 10 giới, 250 giới thì thôi chết rồi. Thành ra Đức Phật khuyên các con cố gắng giữ năm giới thôi. Niệm Phật làm sao đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, khỏi đếm khỏi còn niệm Phật thì các con phát nguyện là lập tức giảng sanh về cõi Phật, lập tức thành nhập lưu, tất thánh quả liền. Còn ở đây nó khó được. Đó là phần thứ nhất. Tôi năn nỉ quý vị hãy sống hiện tại. Đừng có sống với quá khứ. Đừng có sống với tương lai. Đừng có than trách cuộc đời này. Chúng ta phải có ý chí, có nghị lực, có quyền cải sửa hiện tại. Bây giờ mình cờ bạc, mình xấu xa, mình ham tiền, thì nghe giảng pháp xin tỏ giới. Thì nếu mà mình nhậu nhẹt, mình cờ bạc thì gia đình là cái địa ngục trần gian. Thọ giới rồi thì lập tức ngay lúc thọ giới gia đình biến thành thiên đường trần gian. Đó là đạo Phật. Cũng là đạo trời thôi, nhưng mà Đức Phật khuyên đi vào cái đạo trời chưa. Rồi từ đó mới qua đạo Phật được. Nên thành ra quý sự đừng có chán nản, đừng có mơ mộng quá khứ, đừng có nuối tiếc quá khứ, đừng có mơ mộng tương lai. Mà hãy sống hiện tại. Hiện tại là cái quả của quá khứ, cải sửa nó. Tức là thọ năm giới, ăn chay, ráng dứt trừ, ráng cố gắng 10 ngày là tuyệt đối không còn giết loài thú lớn nữa. Heo, chó, gà, vịt. Rồi phải cố gắng niệm Phật, đếm từ 1 tới 10 niệm Phật khỏi đếm, làm không được, làm hoài. Chế tâm nhất xứ là vô sự bất thành, tập trung mãi, tập trung lâu, tập trung sâu thì trước sau thì cũng đến thôi. Trên đàn đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của nội tại. Sống thiên linh thì kiếp sống ta mà chỉ có tinh tấn, tức là bền, bền bỉ là vượt qua tất cả. Nhưng mà bền thì không có thành Phật nha, thành trời. Chúng ta có thể chuyển nghiệp, còn Phật thì khác, với nói là Phật nó khó. Thì cái đó để tôi giảng khi khác. Thì có miêu đó thôi, đó là cái thứ nhất. Bây giờ cái thứ hai, như vậy cuộc sống chúng ta là cái gì? Mà tại sao chúng ta cái cầu an, cái cầu siêu, cứ khai thị, cái lo sợ đủ thứ đó? Mà tôi là cái gì? Con sợ người ta chửi, con sợ con xuống bốn đường ác đạo, con sợ ba con, mẹ con. Nó không biết bây giờ đi về đâu. Mình phải biết chứ. Mình phải biết. Nãy mình nói chuyện bực tình. Con số đọc đó là thương mà cha mẹ gì sao lại đó. Mẹ nằm bên ướt, con nằm bên ráo, rồi lo cho mẹ mình chết. Bây giờ không biết về đâu, nếu có giảng sinh việc cực lạc không, đặt cái hỏi to tứ. Phải khai thị cho biết bao nhiêu người. Thì tới giờ chết lại không giảng sanh. Mình thấy là nó có giảng sanh là phải thiện căn phước đức nhân duyên. Thì thiện căn là cổ đầy đủ rồi. Nhưng mà khi ra cái công trường rồi khổ bị cảnh gió của chết dân chở vô rồi á khẩu, tỉnh lại á khẩu, thì mới điện thoại kêu ông bạn, tức là chồng cổ, điện cho ban hội niệm vô lập tức. Mấy trăm người đến. Thì cổ là trưởng ban hội niệm mà, người ta rất mến cổ, rất mến cổ. Thì lợi cổ rất mừng, mặc dù không nói được nhưng cái mặt sắc mặt cô rất vui tươi. Nên viết giấy với các bạn hộ niệm cho tôi, chắc tôi phải chết thôi, tôi giảng sanh thôi. Thì lúc lúc đó ông chồng đâu có biết đạo, gia đình cũng không biết, bên cha, bên mẹ, bên chồng, bên cổ không biết. Ông chồng mới điện kêu hết gia đình, anh em, bà con gì bên cổ, bên cha mẹ vô để từ giả con, cháu, mẹ, lúc cuối cùng. Thì ở đây người ta đang hộ niệm như vậy mà cổ chưa mất. Thì gia đình tới là 40-50 người. Cổ là anh em bà con bên chỗ bên chồng cổ rất nhiều. Cha mẹ chồng, cha mẹ cổ. Còn anh em con cháu rồi nữa. Thì ngoài đời người ta đâu có biết. Lại ôm cổ khóc hung hít. Đỡ cổ dậy hung cổ hỏi tùm lum hết. Cổ còn tính đó như thường nhưng mà á khẩu không có nói được. Thì cái ban hộ niệm người ta là kỹ cái đó, cái tịnh độ là kỹ cái lối đời rồi. Còn thương yêu, còn thương, còn ghét thì đường trần ai còn mãi luân hồi không thoát được. Cái ban hộ niệm mới đứng ra cản. Người một tiếng là có lẽ có nhiều người cũng hơi sanh nói không được, không được nhẹ lắm. Người ta, cái gia đình người ta tức. Đuổi ban hộ niệm lập tức. Mấy ông mấy bà đi ra khỏi đây. Tôi không cần hộ niệm, có biết gì đâu. Thì gia đình người ta có quyền. Cái này là bạn hội niệm bạn xen thôi. Còn cái kia người ta là gia đình thân thích, người ta có quyền. Thì bạn hội niệm đâu có nói gì được. Phải tiêu riêu riêu là rút lui như con gà mất mẹ, tiêu hiểu như gà mất mẹ. Đi về hết. Thì cái cô này tức, nói không được, biết rằng sai, gia đình sai. Mà làm sao nói? Cô học máu là cô chết liền. Thì chúng ta thấy là thiện căn phước đức đầy đủ mà cái nhân duyên không có. Thành ra cái này kêu là cái nghiệp nghịch chiều. Chúng ta thấy giảng sanh mà cuối cùng không giảng sanh. Thành ra cái vấn đề giảng sanh là một vấn đề rất phức tạp. Nó còn là cái nghiệp báo ở tiền kiếp nữa. Một con người không tu gì hết mà dễ giờ chết là giảng sanh. Như cái ông đồ tể gì trong kinh viết đó, ông là thiên an. Ông bên chùa mà ông chịu tu, ông thiết heo bên đó. Tới chừng chết rồi ông mới gần hấp hối rồi, thấy mấy con heo lại cắn ông. Cả trăm cả ngàn con, ông giết một năm biết là bao nhiêu. Ông quản rồi, ông tỉnh, ông la, bà ơi bà đi thỉnh ông thầy chùa để cứu tôi. Heo nó cắn tôi nhiều quá, tôi đau tôi chịu không nổi. Bà nó có thiệt không? Tụi tôi giết biết nhiều, bây giờ nó hiện xung quanh tôi, nó cắn, nó táp tôi. Bà đi thỉnh ông thầy chùa qua, ông tụng kinh rồi cho tôi coi sao. Rồi ông thì chùa tôi bên chùa lên đó thỉnh thì ông đến, ông nói ông bị cái quả báo rồi, ông giết heo nhiều quá. Bây giờ ông niệm Phật đi nhờ A Di Đà cứu. A Di Đà hiện tới thì bao nhiêu nghiệp ông đều tiêu hết. Một câu niệm Phật là 14 ức tới tội nghiệp đều tiêu hết. Mà ông tha thiết niệm, chỉ cần tha thiết thì Phật ứng liền. Ông cảm một cách tha thiết, tức là nhất niệm tập trung mạnh kỹ vào đó thì Phật phải hiện thôi. mà thực hiện thì bao nhiêu nghiệp của ông đều tiêu hết. Ông phải nhớ cái đức của Phật nó bị vậy đó.